Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Chúng ta bị diệt tộc. Ta đánh giám. Cao Kiện hừ lạnh một tiếng, sau đó cười hỏi: Vậy ta hỏi ngươi, ở biết rõ phải thua tình huống còn muốn lấy trứng chọi đá, ngươi cái này đại trưởng lão là cái gì tâm thái? Là cái gì động cơ điều động ngươi làm như vậy? Động cơ? Ta là đại trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Là cái gì động cơ điều động ta? Không, không đúng vậy. Cái gì chúng ta liền phải thua cục diện? Ta là làm sao bị vòng vào đi? Chúng ta mới bắt đầu không phải chiếm ưu tới sao? Còn không đúng. Chúng ta nhiều người. Chúng ta hiện tại vẫn cứ chiếm ưu được không? Làm sao hàn huyên vài câu liền thành lấy trứng chọi đá cơ chứ? Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Đại trưởng lão trong lòng cả kinh. Hắn lúc này quay đầu nhìn về tinh linh. Phát hiện tinh linh nhóm trong ánh mắt cũng đều đã mê man. Đại gia khả năng cũng vô vị đến tại sao mình thua. Ngược lại chính là thua. Còn chưa mở đánh cũng đã thua. Đều phải bị diệt tộc. Hơn nữa, gọi dũng mãnh không sợ chết. Cái kia không cũng là bởi vì đã đến sống còn bước ngoặt sao? Bằng không vui sướng sinh sống người. Làm sao sẽ nghĩ tới dũng mãnh không sợ chết mấy chữ này đây? Nguyên lai, đem mọi người mang đi trạch. Dĩ nhiên là chính mình. Ta đường đường tinh linh tộc đại trưởng lão. Bị một thằng nhóc rách dưới đi vòng vài câu. Dĩ nhiên liền thật sự cho rằng này trận đấu đã đánh thua. Đều gọi nổi lên dũng mãnh không sợ chết. Đối diện cái này cao phụ sái. Đến cùng là cái gì tuyển thủ? Đây chính là đến từ địa cầu. Đàm phán đại biểu. Sao? Muốn điều chỉnh. Trước tiên điều chỉnh tốt chính mình. Đại trưởng lão hít sâu một hơi. Vuốt thanh dòng suy nghĩ. Lại tận lực để cho mình đón lấy ngữ khí trở nên bằng phẳng. Cao phụ sái đúng không? Ta hiện tại thừa nhận ngươi là một rất am hiểu phô trương thanh thế đàm phán cao thủ. Không nghĩ tới liền ngay cả chính ta. Không cẩn thận đều bị ngươi nhiễu tiến vào. Có điều coi như ngươi nói thiên hoa loạn trụy. Cũng thay đổi chân chính địch ta chênh lệch. Các ngươi rất yếu. Đại trưởng lão tốc độ nói rất chậm. Phảng phất mỗi một chữ đều ở chúng tinh linh trong tai nổ vang. Không thể không nói, đại trưởng lão uy vọng vẫn còn rất cao. Vừa là chính hắn bị mang đi trách, cho nên mới ảnh hưởng toàn bộ tinh linh tộc nhận thức. Hiện tại hắn điều chỉnh tốt tâm thái. Rất nhiều tinh linh lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, chúng ta chiếm ưu thế đây a. Chúng ta nhiều người a. Coi như... Liền coi như bọn họ muốn giết sạch chúng ta cấp thấp tinh linh. Lẽ nào bọn họ liền có thể xong chưa? Đồng nguy vu tận mà thôi. Chính mình vừa đang sợ cái gì? Cao Kiện cũng nhìn thấy tinh linh nhóm tâm thái biến hóa. Hắn không cách nào ngăn cản kỳ thực cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản. Cao Kiện biết mình không thể chỉ dựa vào mấy câu nói liền đem tinh linh tộc đều cho dao động què rồi. Cái kia không hiện thực, mục đích của chính mình chính là kéo dài thời gian. Người này toàn thể động viên một hồi lại tập thể điều chỉnh một hồi tâm thái. Mấy phút liền lại qua, rất tốt, thời gian không phải là như vậy từng giọt nhỏ chậm rãi bỏ ra đến sao. Người xem vốn là rất đơn giản một chuyện, chính là đại gia nghiên cứu cái điều kiện, làm sao mới có thể đem người chất thả, sau đó đấu võ. Kết quả hiện tại chuyện trò nhanh 20 phút, còn không tiến vào đề tài chính. Này đều là tài hoa. Người này lão gâu, ân, quên đi tổng gọi nhũ danh không tốt. Cao Kiện làm bộ khụ sách một hồi. Tiếp theo sau đó cười hỏi, ta theo ngươi thảo luận không phải là giết người kỹ thuật nhà ai cường vấn đề. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cố ý hại chết Lilith. Sau đó nhường con trai của chính mình tranh cướp vương vị cái này âm mưu. Có phải là quá cay độc? Cao Kiện thập phần am hiểu đem không thể nào nói thành lúc trước sự thực. Cho đại trưởng lão chụp mũ chuyện như vậy quả thực há mồm liền đến. Fleming tức thật đấy, hắn biết rõ Cao Kiện ở kéo dài thời gian. Thế nhưng đối phương mỗi lần đưa ra vấn đề đều như thế sắc bén. Chính mình không thể không làm ra ứng đối. Bằng không Cao Kiện nói ngươi tại sao muốn hại chết Lilith đây? Tự mình nói thả ngươi dám chúng ta toàn quân xung phong. Sau đó Cao Kiện phốc một đao đem Lilith cho đâm chết. Việc này liền thật biến thành chính mình hại chết Lilith. Châm miệng cũng không thể bào chữa. Ta, đại trưởng lão cảm giác mình nên có rất nhiều loại nói thuật ứng đối Cao Kiện. Nhưng mà chính là bởi có thể lựa chọn thuật quá nhiều. Dẫn đến hắn ngay lập tức không biết chọn cái nào mới có thể hoàn mỹ ngăn chặn Cao Kiện hết thảy cớ. Nhưng hắn không thể lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đúng vào lúc này, bên cạnh nhị trưởng lão lặng lẽ lôi đại trưởng lão một hồi. Hả? Đại trưởng lão có chút nghi hoặc. Đại trưởng lão, ngài không có nhi tử. Nhị trưởng lão nhẹ giọng nói. Đại trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, này rất sao bị hắn cho mang tiết tấu. Ta đều không nhi tử, ta theo ngươi ở này tách xả cái gì đây? Đại trưởng lão kích động phảng phất tìm tới có thể cậy động địa cầu cái kia điểm tựa. Cong lên chòm râu nhỏ đều ở đón gió phấp phới. Hừ, chuyện này chỉ sợ làm tiểu huynh đệ ngươi thất vọng rồi. Lão phu cũng không có nhi tử, tự nhiên không cách nào đi tranh cướp vương vị. Fleming hắng giọng, dường như nắm chắc phần thắng bình thường nói rằng, thực sự là hời hợt hóa giải đối phương một đợt thế tiến công a. Ta không nhi tử, liền hỏi ngươi có phục hay không? Không phải, ngươi không sinh được đến nhi tử ta thất vọng cái gì? Ta lại không hy vọng ngươi sinh nhi tử cho ta nối dõi tông đường. Cao Kiện xếp làm ra một bộ ngươi là đùa bức và ánh mắt nhìn đại trưởng lão. Cao Kiện câu nói này nói có chút huyền truyền. Đại trưởng lão phản ứng tốt mấy giây mới phản ứng được. Ta sinh nhi tử cho hắn nối dõi tông đường. Ta rất sao? Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748, đại trưởng lão vừa vội mát, đáng tiếc còn chưa nghĩ ra làm sao mắng trở lại. Cao Kiện lại mở miệng nói, ngươi không nhi tử, con gái luôn có chứ. Ta có con gái làm sao? Đại trưởng lão theo bản năng trả lời, sau đó nói xong liền phát hiện không đúng. Ta tại sao lại miệng nợ nói tiếp? Với hắn chuyện cho cái gì con gái? Tại sao đối phương đàm phán đại biểu tùy tiện câu nói đầu tiên có thể đem câu chuyện cho đi? Chê, tại sao ta đã cố gắng như vậy? Đề tài nhưng thủy chung kéo không trở lại. Là năng khiếu sao? Đại trưởng lão có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi xem, ta liền nói ngươi nham hiểm đi. Ngươi dĩ nhiên sinh con gái. Cao Kiện cánh tay run rẩy chỉ vào đại trưởng lão. Dường như đối phương làm cái gì nhân thần cộng phẫn việc giống như vậy. Căm phẫn sục sôi chỉ trích nói. Fleming, không phải ta sinh con gái làm sao liền nham hiểm. Fleming tiếp tục hoài nghi trong đời. Đến từ Fleming tâm tình tiêu cực cộng 666. Bởi đề tài nhảy lên quá nhanh. Kỳ thực Cao Kiện chính mình cũng không còn kịp suy tư nữa đối phương sinh con gái làm sao liền. Nham hiểm, có điều không quan trọng lắm. Ngược lại vấn đề trước tiên tung đi. Coi như mình chưa nghĩ ra, cũng có thể nhiễu loạn đối phương biện bạn tiết tấu, làm cho đối phương biện bạn tự mình não bù. Lúc này Clement trong đầu quả nhiên tất cả đều là dấu chấm hỏi. Sinh con gái, nham hiểm. Sinh con gái, nham hiểm. Đại trưởng lão ta hỏi ngươi, con gái ngươi bao lớn? Kết hôn chưa? Bình thường có phải là cùng chúng ta tộc trưởng đại nhân quan hệ mật thiết à? Cao Kiện bắt đầu mở rộng dòng suy nghĩ. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương tranh luận nói tiếp, chính mình ngay lập tức sẽ có thể tìm tới đột phá mới điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,